Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 668, Tu Di Giới Tử. Converter dung kiều cầu phiếu lửa đường bên trong lửa thiêu đốt. Ngọn lửa bỏ rơi ngọn lửa ánh đỏ hai người mặt. Chân phàm cho đống lửa thêm một cây củi. Có chút thấp ngọn lửa lại từ từ bắt đầu đi lên tăng. Ta rất thích yên lặng của nơi này. Hơn nữa ngay cả một nhỏ muỗi cũng không có. Đã nhiều năm như vậy, bữa ăn cái còn giữ sạch sẽ như vậy, thật là làm cho người không nghĩ tới. Là bởi vì là ma pháp của ngươi sao? Melissa biết chân phàm chỗ thần kỳ, nhưng không nghĩ đến họp như vậy thần kỳ. Nàng nâng lên mặt đến xem ngồi ở một bên chân phàm. Là đạo thuật Trung Quốc, một loại truyền thừa cổ xưa. Mia cùng Helena cũng đang học. Hơn nữa độ tiến triển rất nhanh. Là ta thấy tốt nhất học sinh. Chân phàm hơi cười. Ngươi là một nghiêm cẩn người. Tại sao cái này hai ngày ta nhưng thật giống như thấy một cái hoàn toàn bất đồng ngươi. Có thể bởi vì là quá nghiêm cẩn đi. Ta cũng có muốn buông lỏng thời điểm. Loại này cảm giác rất kỳ quái. Bởi vì là ta muốn kiếm sống. Tìm tốt công tác. Cho nên ta cả ngày cũng căng thẳng rất chặt. Nhưng là ở bên người ngươi có loại muốn phải buông lỏng cảm giác. Lần này tới Trung Quốc, có lẽ chính là ta nhất buông lỏng thời gian. Melissa cười một tiếng. Có thể là bởi vì là ta công việc bây giờ rất thư thái, mà tiền lương còn rất tốt nguyên nhân đi. Ai biết được. Trần Phàm cười một tiếng không nói gì. Hắn biết trên người mình là có một loại lực tương tác. Có lẽ đạo ra cái loại đó trung tránh khí tức bình hòa ảnh hưởng đến người chung quanh. Nhưng là bất kể như thế nào, cái này là một chuyện tốt. Trần Phàm đánh thịt rừng nướng lên mùi vị không tệ. Melissa sau khi ăn xong, lại dựa vào lửa đường cùng Trần Phàm nói chuyện. Nhắc tới mình sinh hoạt, còn có mình đã từng là gia đình. Nguyên lai Melissa là một gia đình độc thân, cùng mẹ sinh sống với nhau. Hơn nữa Melissa ở lúc đi học, cũng biết vừa học vừa làm nuôi mình. Còn phải nuôi sống ăn ngon lười làm mẹ. Thật không dễ dàng. Trần Phàm hướng về phía Melissa cười một tiếng. Melissa không nói gì thêm. Chẳng qua là lẳng lặng dựa vào ghế. Thật giống như đang suy nghĩ gì tâm sự. Trần Phàm cũng không quấy rầy nàng. Nhìn nàng từ từ ngủ. Liền đem vật liệu gỗ thêm một ít. Sau đó đem mình áo khoác nhẹ nhàng khoác lên nàng trên người. Mình liền đi từ từ đi ra ngoài. Ở sư phụ trước mộ ngồi một hồi. Hồi tưởng lại trước khi những cái kia sinh hoạt. Trong lòng cảm khái muôn vàn. Sau đó lững thững đi tới đứng trên đỉnh núi. Gió của ban đêm đặc biệt mát mẻ. Chọn một khối nham thạch ngồi xuống. Nơi này là còn nhỏ thời điểm, thường xuyên bị sư phụ mang tới đánh chỗ ngồi. Những cái kia dấu vết đã không rõ ràng. Đá cũng mọc đầy rêu xanh. Trần Phàm tiện tay nhẹ nhàng lau một cái. Tầng kia rêu xanh liền mòn. Sau đó lộ ra trống trơn đá. Trần Phàm ngồi xếp bằng xuống tới. Bắt đầu ngồi tĩnh tọa. Đạo gia nội tức lập tức liền toàn thân dòng nước chảy. Hắn là ôm một cái nhớ thuở xưa tâm tư. Tới tĩnh tọa. Trước kia chính là như vậy. Lần này chính là muốn hiểu tường tận một chút khi còn bé loại cảm thụ đó. Gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất. Trần Phàm từ từ đắm chìm đứng lên. Nhưng là một loại chưa bao giờ có cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Giống như là muốn thức tỉnh mình trí nhớ vậy. Khi còn bé cùng sư phụ hình ảnh một bức bức có hiện tại trước mắt. Là như vậy quen thuộc. Nhưng là Trần Phàm biết hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Tiểu Phàm, chấm ngoặc kép, một tiếng rất thanh âm êm ái bỗng nhiên truyền đến Trần Phàm trong lỗ tai. Cho dù là rất nhẹ một tiếng kêu gào, hắn cũng có thể cảm giác đến vậy quen thuộc đến trong xương đồ. Là sư phụ, là sư phụ. Hắn muốn mở mắt ra, nhưng là mí mắt cũng rất nặng, rất tốn sức mở ra. Ánh trăng liền theo bắn tới trong mắt, mà cách mình ngồi xếp bằng đá chỗ không xa. Hắn sư phụ, cả người trắng như tuyết đạo bào đứng ở trước mặt. Sư phụ, Trần Phàm kêu một tiếng, rất nhẹ nhàng. Hắn biết đây chẳng qua là trong lòng mình huyễn hóa ra tới sư phụ ảnh hưởng mà thôi. Nếu quả thật làm là lời của sư phụ, vậy thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đứa nhỏ ngốc, ta ở chỗ này đây. Thanh âm nhưng là như vậy chân thiết. Để cho Chân Phàm lại đang hoài nghi đây cũng không phải mình ảo giác. Mà là đích thực sư phụ ngay tại mình trước mặt. Nhưng là, sư phụ không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là sư phụ linh hồn? Hắn một mực không thèm để ý những thứ này. Hơn nữa sư phụ linh hồn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nhưng là tối nay nhưng xuất hiện. Tựu xanh xanh đứng ở mình trước mặt. Chân Phàm tốn sức từ trên đá bò dậy. Sau đó lại rất cật lực từng bước hướng sư phụ đi tới. Đưa tay ra. Sư phụ, ngươi bây giờ ở đâu? Thiên đường sao? Đạo gia trong thánh điện có phải hay không? Đúng vậy, ta là ở nơi đó. Sư phụ vừa nói đưa tay ra, muốn dắt tay Chân Phàm. Hai người tay ở trong nháy mắt kia chạm tới. Sau đó một cổ khí tức nhu hòa ở tay Chân Phàm trong lòng bàn tay truyền tới. Đúng vậy, hắn nắm một cái tay, một cái chân thiết thiết tay, mà không phải là linh hồn cái loại đó giả đồ. À, ngươi là thật, ngươi thật sự là sư phụ. Chân Phàm không nhịn được liền kêu to lên, nước mắt cũng chảy ra. Đúng vậy, nhiều năm qua như vậy, tự mình một người ở trên thế giới này không chỗ nương tựa. Trừ sư phụ cái này duy nhất người thân, loại thân tình này huyết mạch đã đi sâu vào liền hắn trong xương. Sư phụ, người sống lại, người đắc thành đại đạo sao? Là không phải có thể suốt đời không chết. Chân Phàm không nhịn được liền ôm thật chặt sư phụ, lệ rơi đầy mặt, thậm chí đem sư phụ hắn đạo bào cũng ngâm ướt đẫm. Là thật thật nước mắt chìm vào trong quần áo. Tất cả hết thảy các thứ này đều là như vậy chân thiết. Tiểu Phàm rất nhớ ngài à. Chân Phàm không nhịn được nội tâm lòng chua xót. Nhiều năm như vậy một mình sinh hoạt. Để cho hắn đem tất cả lòng chua xót đồ cũng tàng ở trong lòng. Mà giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được nữa. Khóc lóc chảy nước mắt nước mũi. Ôm chặt lấy sư phụ. Rất sợ hắn liền sau đó một khắc liền biến mất không thấy. Đừng rời đi đồ nhi có được hay không? Si nhi, ta làm sao biết không rời đi đâu? Sanh lão bệnh tử, cho dù là tu đạo, cũng chạy không thoát những thứ này luân hồi. Trừ phi là được như ý đại đạo. Nếu không cho dù là sống qua 100-200 năm, thậm chí lâu hơn một chút, vẫn là không tránh khỏi thiên kiếp. Sư phụ là tu vi không tới, cho nên mới có sống có chết, dĩ nhiên cũng sẽ có luân hồi. Thật sự có luân hồi sao? Chân Phàm ngẩng đầu lên, thấy sư phụ, đúng vậy, thật sự có luân hồi. Ta cũng không biết nên luân hồi đến nơi nào. Luân hồi thành là một hạng người gì? Bất quá, những thứ này đều không so với nhớ mong. Người đạo thuật thành công, thiên tư thông minh. Có lẽ sẽ tìm tòi nghiên cứu đến lớn nói. Nhưng là, cũng vẫn là phải dựa vào cơ duyên. Dựa hết vào lĩnh ngộ vẫn là không được. Đồ nhi biết, Chân Phàm vừa nghe, sư phụ vẫn là phải tiến vào luân hồi. Nhất thời tâm tình cũng có chút ảm đạm. Đặc biệt là sư phụ lại có thể cũng không biết mình sẽ luân hồi tới chỗ nào. Thành tại sao người? Biết liền tốt, sư phụ cười. Đưa tay ra sờ một cái Chân Phàm đầu. Đang muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên trên bầu trời phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn, nhất thời bao phủ lên Chân Phàm cùng sư phụ trên đỉnh đầu. Sư phụ ngẩng đầu nhìn xem, hướng về phía Chân Phàm nghiêm nghị nói, đây chính là thiên kiếp, ta đi ra gặp ngươi cũng đã rối loạn thiên cơ. Thiên kiếp muốn tới, ta xem ta lần này là không tránh khỏi. Vừa nói chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị, không được, không được, thiên kiếp cũng không thể tổn thương ngươi. Ta muốn cùng thiên đấu xem. Chân Phàm bỗng nhiên tới một cổ tử quật cường sức lực. Ý niệm động một cái, trong tay nhiều một cây đào mộc kiếm, sau đó đem kiếm chỉ hướng bầu trời. Lớn tiếng la lên, thiên kiếp cũng không thể phá xấu xa niềm vui của đời ngươi. Ngươi nếu là dám độ sư phụ ta. Ta liền cùng ngươi đấu một trận. Hình như là nghe được Chân Phàm gầm thét. Mây đen nhất thời lại càng tụ càng nhiều. Tia chớp ở trong mây đen thỉnh thoảng lóe ánh sáng. Tùy thời chuẩn bị dùng vô cùng lôi lực đánh xuống tới. dạy bảo cái này không biết trời cao đất rộng dám cùng thiên kiếp gọi nhịp dốt nát cuồng vọng người. Càng ngày càng mãnh liệt khí sơ xác tiêu điều, tràn ngập toàn bộ bốn phía. Hồi đầu lại xem mình sư phụ, nhưng không biết lúc nào đã tiến vào trạng thái nhập định. Hắn xếp chân ngồi ở chỗ đó, giống như là một pho tượng vậy. Trên tay nắm pháp quyết, cuồng gió thổi lất phất hắn vạt áo, vù vù vang dội. Rất hiển nhiên sư phụ hắn đã vật hai ta quên, hồn nhiên không biết chân phàm đang làm gì. Đây là phải tiếp nhận thiên kiếp cấp cho số mệnh kết quả à? Chân phàm thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cắn bể đầu lưỡi, phun liền một ngụm máu tươi ở đó kiếm gỗ đào ở trên. Nhất thời vậy kiếm gỗ nổi lên một hồi ánh sáng rực rỡ. Không phải là sấm sét sao? Ta cũng kêu gọi sấm sét, xem ai càng thêm lợi hại. Chân phàm suy nghĩ, ý niệm phát động, nhất thời ở đó thiên kiếp mệt mỏi một chút ra. Lại có quanh co như rắn vậy tia chớp ở trong tầng mây chớp động. Rất hiển nhiên, hai cổ lôi điện cũng giao đan ở tầng mây kia bên trong. Chân phàm sắc mặt nghiêm nghị, huy động kiếm gỗ, cũng chỉ huy trong tầng mây mình kêu gọi tới sấm sét mưa vậy kiếp lôi tranh đấu. Chỉ thấy trong tầng mây, tia chớp không ngừng phát ra bùm bùm thanh âm. Khi thì giống như hai con trắng sáng long đan vào một chỗ. Khi thì giống như là cũng đầu mà lội hai con cá. Tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Tia chớp bùm bùm thanh âm càng ngày càng vang. Mà lúc này tiếng sấm cũng bắt đầu đinh tai nhức óc truyền tới. Giống như là phải đem bầu trời cũng xé vậy. Chân phàm qua kiếm gỗ động tác càng ngày càng chậm chạp. Hắn thừa bị áp lực cũng càng ngày càng lớn. Rất hiển nhiên, kiếp lôi không phải tốt như vậy áp chế. Nó uy lực so với chân phàm tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là chân phàm ngay cả có một cái tín niệm bảo vệ tốt mình sư phụ. Bùm bùm, một tiếng rất vang dội tia chớp thanh âm. Tia chớp phá vỡ bầu trời, vọt ra khỏi tầng mây, đem bầu trời tựa như xé vỡ thành hai mảnh vậy. Lần này khoảng cách chân phàm khá xa, nhưng là chân phàm biết, lần kế, tia chớp thì sẽ cách mình càng gần. Bởi vì là hắn chống cự lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Lại là một tia chớp, cơ hồ là từ trong tầng mây bắn ra, cho đến trên đất, bị chân phàm lực lượng đưa đến lệch một ít, nhưng đem bên cạnh một khối đại nham thạch nổ nát bấy. Không, không, ta nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ. Chân phàm bỗng nhiên tập sức toàn thân, kiếm gỗ ở trên lần nữa phun một cái máu. Sau đó cả người giống như là huyễn hóa thành một tia chớp, hướng trong tầng mây phóng tới. Bùm bùm, một tia chớp đánh trúng chân phàm thân thể. Uy lực to lớn, thẳng tắp đem chân phàm từ tầng mây chóp đỉnh và rơi xuống. Sau đó liền nghe được bành, một tiếng vang thật lớn. Chân phàm cảm giác được mình thân thể giống như biến thành một mảnh mảnh vụn vậy. Nhẹ nhàng nổi lên, à... Chân phàm lớn tiếng kêu một tiếng, bỗng nhiên cả thế giới cũng rõ ràng. Một món ánh mặt trời màu vàng từ hừng đông vân trong bụi rậm bắn ra, chiếu vào chân phàm trên người, cả người liền tựa như mạ lên tầng một màu vàng. Không có sấm sét, không có mây đen, cũng không có sư phụ, mình vẫn là ngồi ở đá kia trên, tựa như chính là một cái không gian khác sự việc vậy. Một cái không gian khác. Chân phàm đang suy nghĩ cái ý niệm này, bỗng nhiên toàn bộ thân thể liền xuất hiện ở một cái bên trong không gian. Thấy loại biến hóa này, chân phàm không khỏi kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Hắn biết đây là cái gì không gian, ý niệm động một cái, hắn lại có thể lại đi ra. Nạp tu di là giới tử, đạo ra một loại cảnh giới. Hắn ở cả đêm đau khổ xen lẫn trong, lại có thể đột phá một loại cảnh giới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối/ton/nối/tsi/gạch/nối/tsan/nối/y/chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.